Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 3, chư tổ mưu đồ. Linh lực đồng hóa, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần tiếp qua mấy năm, ta Bắc Lục Lý gia liền sẽ nhiều hơn một vị chân chính thiên chí tôn cường giả. Nói đến đây, Lý thị gia chủ hô hấp không khỏi có chút nặng nề. Thiên chí tôn, Bắc Lục Lý gia lập tức liền sẽ nhiều hơn một tôn thiên chí tôn cường giả. Đến lúc đó cái kia xưng bá vô lượng đại lục vô lượng lão tổ, tại hắn Bắc Lục Lý gia trước mặt cũng chẳng là cái thá gì. Mà hắn Bắc Lục Lý gia thì thuận thế mà lên, nhất thống vô lượng đại lục, trở thành danh chấn đại thiên một phương siêu cấp thế lực. Nói thì nói như thế không sai, nhưng mà ta cũng sẽ không tại trong tộc dừng lại quá lâu. Bao la đại thiên thế giới mới là ta hành trình. Gia thành tinh phù tổ xem thấu Lý thị gia chủ dự định, bọn hắn một chuyến mục tiêu cuối cùng là chiếm cứ một phương vô chủ siêu cấp đại lục, sáng lập thế lực, làm thiên huyền sinh linh mở rộng càng nhiều không gian sinh tồn. Vô lượng đại lục diện tích mặc dù lớn, lại không gọi được siêu cấp đại lục, cho nên lâm động một chuyến cũng sẽ không tại vô lượng đại lục dừng lại quá lâu. Lão tổ đã rời tộc vạn năm, vì sao vừa mới trở về nhưng lại chuẩn bị rời đi? Mắt thấy lấy gia tộc xưng bá vô lượng đại lục hy vọng phá diệt, Lý thị gia chủ miệng chán nản hơi há ra, vẫn là không nói ra lời. Chẳng qua là khi tầm mắt đảo qua lâm động một chuyến thời gian, hắn đột nhiên một cái thông minh, lão tổ phá không mà đến thực lực là thiên chí tôn. Đây chẳng phải là nói cùng một chỗ phá không mà tới đây chút ít hạ vị diện khách tới nhóm thực lực đều là thiên chí tôn, trọn vẹn 15 vị thiên chí tôn cường giả tề tụ. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chỉ cần bọn hắn muốn, sợ là có thể lập tức sáng lập một phương siêu cấp thế lực. Một phương vô hạn tới gần thứ ba danh sách siêu cấp thế lực. Tại đại thiên thế giới, đối với siêu cấp thế lực có một bộ rõ ràng phân chia phương thức. Bình thường đến nói, có thiên chí tôn tọa chấn thế lực liền có thể xưng là siêu cấp thế lực. Có linh phẩm thiên chí tôn tọa chấn thế lực là tam lưu siêu cấp thế lực. Thí dụ như có 2-3 vị thiên chí tôn Bắc vực Ôn gia, cũng hoặc là đối thủ một mất một còn Mạc Bắc Vũ gia như vậy. Có tiên phẩm thiên chí tôn tọa chấn thế lực là nhị lưu siêu cấp thế lực. Thí dụ như hùng bá một phương Tam Thánh Tông, trong tông có 3 vị đỉnh tiêm tiên phẩm thiên chí tôn đại năng chấn áp nội tình. Lại thí dụ như sau này có Tây Thiên Chiến Hoàng tọa chấn Tây Thiên Chiến Điện, có thánh phẩm thiên chí tôn tọa chấn thực lực là nhất lưu siêu cấp thế lực. Thí dụ như ngũ lại trong cổ tộc Phật cổ tộc, trong tộc có đại trưởng lão Phật Huyền Tôn này thánh phẩm đại năng tọa chấn. Lại như lấy nhục thân cường hãn nổi danh trên đời Đại Linh Sơn, chư Phật đứng đầu Đại Linh Sơn Thế Tôn liền là một tôn thánh phẩm sơ kỳ đại năng. Có số nhiều vị thậm chí nhiều hơn thánh phẩm thiên chí tôn tọa chấn thế lực, xem như đỉnh tiêm siêu cấp thế lực. Như ngũ đại cổ tộc đứng đầu Ma Ha cổ tộc, trong tộc có 3 vị thánh phẩm thiên chí tôn đại năng tọa chấn. Trước mắt chỉ có 2 tôn, Ma Ha trời chưa đột phá. Lại như linh giới thú rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc, Chân Long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc, Thông Thiên Viên nhất tộc, Chân Long Đế, Phượng Vương Hoàng Vương, Thông Thiên Đại Viên Vương, đều là tiếng tăm lừng lẫy thánh phẩm hậu kỳ đại năng. Cũng hoặc là kiếm vực, vạn mộ chi địa, đại thiên cung như vậy. Cho nên nói như vậy đến, lâm động một chuyến nếu là thành công sáng lập võ cảnh, có 15 tôn linh phẩm thiên chí tôn cường giả tọa chấn võ cảnh liền là điển hình thứ tư danh sách siêu cấp thế lực, vô hạn tới gần tại thứ ba danh sách. Nếu là lâm động bước vào tiên phẩm cảnh giới, võ cảnh đem lập tức thăng cấp tới thứ ba danh sách. Không tệ, bọn hắn phá không phía trước chí ít đều là nửa bước thiên chí tôn một cấp cường giả. Liền là cùng ta cùng giai thiên chí tôn cường giả cũng có một tôn trong tộc, nhưng tuyệt đối không muốn mạn đãi bọn hắn. Đang lúc Lý thị gia chủ miên man bất định thời khắc, phù tổ lại là một câu khẳng định. Vâng vâng vâng, quang viễn minh bạch. Lý thị gia chủ vội vàng gật đầu không ngừng, nhiệt tình tại phía trước chỉ dẫn nói, còn mời các vị đi theo ta, tại hạ liền lĩnh các quý khách phía dưới đi nghỉ ngơi. Hắn đã quyết định chú ý muốn cùng nhóm này tương lai đại lão tạo mối quan hệ, từ hạ vị Diệp Phá Không mà đến sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là bản vị diện đỉnh tiêm thiên kiêu. Cái này nhóm cường giả tại đại thiên thế giới đứng vững gót chân phía sau, đều có thể cực nhanh đi lên kéo lên, hoàn thành trấn áp một phương đỉnh tiêm cự phách. Theo mà đối với hạ vị diện khách tới nhóm, đại thiên thế giới bản thổ sinh linh cùng thế lực đại bộ phận ôm dung nạp cùng hòa nhã thái độ, cũng không keo kiệt kết một thiện duyên, bởi vì nói không chừng hắn liền là sau này một phương siêu cấp thế lực chi chủ, cũng hoặc là danh chấn đại thiên đỉnh tiêm đại năng. Ai cũng biết đầu tư đến sớm làm, vô lượng lão tổ, hy vọng ngươi đừng tới chọc ta. Đi hướng hậu viện lâm động, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên đỉnh đầu trong sáng trăng sáng, vì chiếu cố nhóm này thân phận tôn quý hạ vị diện khách tới, Lý thị gia chủ cố ý đem một chuyến 15 người an bài tại cùng một cái cỡ lớn viện lạc bên trong. U tĩnh viện lạc cỡ nhỏ bên trong phòng tiếp khách, dựa theo kế hoạch đã định, bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền chia ra hành động. Lâm động vòng qua một thoáng mọi người tại chỗ nói ra, 15 vị tiền tổ cảnh cường giả một chỗ hành động, vô luận gặp được cái gì chờ cơ duyên, đều đến 15 người chia đều. Cái này đem thật to chậm chạp mọi người trở về đỉnh phong tốc độ, dứt khoát còn không bằng tách ra hành động, từng người tìm kiếm cơ duyên, đối trở về đỉnh phong phía sau, mọi người lại tụ họp vô lượng đại lục, mưu cầu thế lực sáng lập. Đây là chư tổ trước khi phi thăng, liền căn cứ phủ tổ đề nghị chỗ sớm chế định hảo kế hoạch. Lăng Thanh Trúc không tu linh lực, chuyên chú cảm ứng thái thượng, đem một con đường đi đến cực hạn. Nàng cần một chỗ yên tĩnh bế quan địa phương, nguyên cớ lưu tại Bắc Lục Lý gia bế quan là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chư tổ trở về đỉnh phong phía sau, sẽ trở về nơi này tụ hợp. Viễn cổ bát chủ nắm giữ 8 đại quy tắc chi lực, bọn hắn nếu là có thể thừa cơ cùng đại thiên thế giới 8 đại quy tắc chi lực cộng minh, thậm chí nắm giữ cái kia tương lai hoàn thành kém cỏi nhất cũng là một tôn thánh phẩm đại năng. Bọn hắn 8 người là trời sinh cường giả tối đỉnh, mà 15 vị tổ cảnh cường giả bên trong lại có không gian chi chủ, tiểu điêu, hồng hoang chi chủ, sinh tử chi chủ, tiểu viêm, lục chỉ thánh long đế, như vậy yêu thú cường giả thân mang siêu cấp thần thú huyết mạch, bọn hắn khôi phục thực lực thì càng dễ dàng. Sinh tử chi chủ tại bước vào tổ cảnh phía sau, thông qua chính mình nắm giữ sinh tử tạo hóa khả năng quyền hành, thành công đem chính mình nhân tộc huyết mạch thay thế trở về bất tử thánh kình huyết mạch. Như thế, vì sao nói như vậy đây? Trong năm tháng dài đằng đẵng, đại thiên thế giới có được cực đại quy mô rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc. Rất nhiều huyết mạch đều lại bởi vì đủ loại nguyên nhân di chuyển tới ngàn vạn hạ vị diện. Mà bởi vì thực lực tăng lên, bộ phận huyết mạch lại sẽ lần nữa phi thăng lên đến, có thể đánh vỡ hạ vị diện gông cùm xiềng xích quay về đại thiên thế giới. Không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm mới hạng người. Cho dù ở thiên kiêu như mây siêu cấp thần thú gia tộc bên trong cũng không nhiều gặp. Nguyên cớ vì tìm về những cái này bản tộc huyết mạch, giúp vượt qua phi thăng sơ kỳ suy yếu, lớn mạnh bộ tộc lực lượng, rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc đều dựng có đối ứng huyết mạch cảm ứng linh trận, phái đặc biệt cường giả túc trực trấn thủ, phi thăng mà đến tộc nhân nồng độ huyết thống càng mạnh. Huyết mạch cảm ứng linh trận phản hồi cũng là càng mạnh. Để cho trong tộc cao tầng xuất hiện coi trọng, tại Lâm Động một chuyến đến đại thiên thế giới một khắc này. Các đại siêu cấp thần thú bên trong gia tộc huyết mạch cảm ứng linh trận liền đã có phản ứng. Phái tới tìm về huyết mạch cao thủ chỉ sợ cũng đang trên đường đi. Chỉ là đại thiên thế giới bao la, nhất thời còn chưa đến mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ